Đại nhân, ngài có chuyện thì nói sao đột nhiên lại thả bảo bối này ra thế? Sắc mặt Lâu Tự Ngọc cực kỳ khó coi, miễn cưỡng cười cười, nếu ngộ thương người vô tội thì không tốt đâu, lúc trước ta hỏi không phải các ngươi không chịu nói sao? Bây giờ chịu nói rồi hả? Tống Lập Ngôn gật đầu, vậy bản quan hỏi lại một lần, đỉnh này lấy ở chỗ nào? Một khi thở hổn hển hai hơi mới ho khan nói, đại nhân khăng khăng muốn hỏi thì tiểu nhân nói cũng không sao. Kỳ Đấu Sơn này là hơi giao giữa ba dòng sông, phía nam từ Giang Đồng đến Giang Đô ở phía bắc, không biết có bao thương thuyền đi qua, cũng có không biết bao nhiêu bảo bối được đưa đến. Diệt Linh đỉnh này là tiểu nhân mua từ một người đánh cá bên bờ sông. Đến tay tiểu nhân cũng chỉ mất vài đồng, Tống Lập Ngôn cảm thấy buồn cười, đá trấn môn cũng là đào được trên núi, Diệt Linh đỉnh vớt từ dưới nước lên. Vậy sao không nghe nói huyện Phù Ngọc này lại là nơi địa linh nhân kiệt như thế nhỉ? Huyện Phù Ngọc từ trước đến nay vốn đều là nơi địa linh nhân kiệt. Lâu Tự Ngọc nói tiếp, có chuyện xưa đại nhân chưa từng nghe qua, nô gia thật ra có thể tỉ mỉ kể lại cho ngài một hai. Vị trưởng quầy này lớn tuổi rồi, thân thể không tốt, để ông ấy về nghỉ ngơi nhé. Thân thể không tốt sao? Tống Lập Ngôn rất kỳ quái mà đứng dậy đi tới trước mặt nàng hỏi, yêu quái cũng sẽ sinh bệnh sao? Lâu Tự Ngọc cả kinh theo bản năng mà đẩy Mộc Hy ra ngoài cửa, sau đó nhào lên ôm chặt lấy tay hắn trống lớn, đại nhân nghe nô gia giải thích, tiếng tru đinh tai nhức óc này khiến tai hắn ù lên. Tống Lập Ngôn hơi bực mà che lỗ tai nói, ngươi có thể ôn nhu một chút không, đại nhân nghe nô gia giải thích. Hả? Lâu Tự Ngọc hạ giọng, đáng thương cực kỳ mà nói, Mộc trưởng quầy không coi là yêu quái, ông ấy chưa từng hại người mà vẫn luôn thành thật sống, đến tháng nộp thuế còn được chọn là hộ mẫu mực trong huyện Phù Ngọc đó. Ngài không nể mặt nô gia thì cũng nể mặt tiền thuế mà có gì thì chậm rãi nói. Tống Lập Ngôn cực kỳ phối hợp mà gật đầu, nhưng cổ tay áo hắn vừa nhấc thì triền yêu thằng đã như mũi tên bay ra nháy mắt bó lấy cả người Mộc Chưởng Quầy. Một khi ngã lăn trên đất, cánh tay gặp lại khiến yêu khí tản ra một hai. Tống Lập Ngôn hơi hơi nhếch lông mày, tay từng gãy sao? Lâu Tự Ngọc trắng mặt, chẳng rảnh lo cái gì chỉ nhéo cầm Tống Lập Ngôn mạnh mẽ kéo hắn về nhìn mình, đại nhân. Nô gia biết được nhiều chuyện hơn ông ta đó, Tống Lập Ngôn không vui mà nhắm mắt nói, buông tay rồi nói, vị trưởng quầy này là một cái chổi yêu, chưa từng giết người, cũng chưa từng tạo nghiệt. Cuộc đời ông ta thích nhất là cất giữ đồ cổ, sách cổ gì đó, Diệt Linh đỉnh thật sự là do ông ấy phát hiện được trong lúc tình cờ. Ông ấy không biết tác dụng của nó nên mới bị nô gai lấy được, sau đó mới rơi vào tay đại nhân, tuổi ông ấy lớn rồi. Chân tay không còn lưu loát nên trước đó vài ngày bị gãy tay còn chưa khỏi, thật sự là vô tội mà. Nàng nói một hơi mà không thở dốc, sau đó mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn thăm dò, đại nhân giơ cao đánh khẽ. Tống Lập Ngôn nghĩ nghĩ, nói cách khác, đây là một con yêu quái vô dụng. Nếu đã thế thì vẫn giết thì hơn, ngữ khí nhẹ nhàng khiến người ta tưởng hắn đang nói đùa, nhưng lông tơ cả người Lâu Tự Ngọc dựng hết cả lên. Nàng biết hắn nghiêm túc. Lúc trước hắn không giết mỹ nhân xà chỉ vì nàng ta còn có chỗ dùng được chứ không phải vì hắn mềm lòng. Hắn đối với yêu quái từ trước đến nay chưa từng mềm lòng. Giải trĩ kiếm trắng như tuyết chợt lóe lên, Lâu Tự Ngọc nhảy đến túm lấy Mộc Chưởng Quầy mà lùi về sau ba bước. Đầu ngón tay nàng động một chút, triền yêu thằng trên người ông ta cứ thế rơi xuống. Nàng dương mắt đón nhận ánh mắt âm trầm của Tống Lập Ngôn, sau đó hỏi, yêu quái tốt cũng phải chết sao? Yêu quái thì không có tốt hay xấu. Tống Lập Ngôn cầm giải trĩ kiếm đi về phía nàng. Ngươi tránh ra, sao có thể tránh ra chứ? Lâu Tự Ngọc cười khổ, trong tay nổi lên hồng quang thấp giọng nói, đắc tội. Tống Lập Ngôn nắm chặt kiếm. Hắn không nghĩ tới Lâu Tự Ngọc sẽ động tay với hắn, càng không nghĩ tới yêu lực của nàng vượt xa những gì hắn biết. Hồng quang chợt lóe thì một sức mạnh cực lớn tràn về phía hắn khiến hắn phải lùi nửa bước. Chỉ trong chốc lát này Lâu Tự Ngọc đã đem Mộc Hy đưa ra khỏi cửa. Sắc mặt Tống Lập Ngôn cực kém. Hắn rút kiếm muốn đuổi theo nhưng Lâu Tự Ngọc đã chặn lại. Nàng lại hóa ra hồng quang mà chắn, sau đó mạnh mẽ đứng đằng trước hắn. Hắn hít sâu một hơi rồi cười lạnh lên tiếng, sao bản quan lại quên mất ngươi cũng là yêu quái nhỉ? Yêu quái chẳng phân biệt tốt xấu, lời này là hắn nói thế nên cũng không nên lấy nàng làm ngoại lệ. Phóng túng một lần đổi lại chính là nàng được một tấc lại tiến một thước. Nếu lại dung túng nàng nữa thì hắn còn diệt yêu gì nữa? Tất cả đều bị nàng thả chạy hết rồi còn gì, ta không làm sai việc gì hết. Lâu Tự Ngọc nỗ lực để bình tĩnh nhưng giọng của nàng vẫn không nhịn được nôn nóng, ngài tin ta sẽ không hại ngài, sẽ không hại ta nhưng sẽ giúp đỡ yêu quái. Tống Lập Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một loại lạnh lẽo khiến người ta khó thở, sớm biết như thế ngươi hà tất còn phải trợ giúp ta làm gì. Người yêu là thù, dù thế nào cũng không thể đi cùng một con đường, có thể, Lâu Tự Ngọc há mồm muốn phản bác hắn, sao lại không thể đi chung một đường chứ? Nàng đã cùng hắn đi qua rất nhiều con đường rồi, nhưng nghĩ lại thì trên con đường thật dài kia đều thiếu bóng dáng hắn, điều này khiến cổ họng nàng nghẹn lại. Tống Lập Ngôn rút ra một lá bùa đốt cháy rồi lập trận pháp vây bắt chụp lên đầu nàng. Hắn cách nàng rất gần, động tác lại nhanh, theo lý thuyết một kích này tất trúng. Nhưng Lâu Tự Ngọc ngẩng đầu hóa ra một mảnh hồng quang lại khiến cái võng đang muốn chụp xuống kia bị ngăn lại. Hắn không tin mà tăng sức lực nhưng trận pháp vẫn cứ bay lượn bên trên không xuống thêm được một tấc. Tu vi của nàng cao hơn đám mỹ nhân xà và thanh sảnh quá nhiều, ý thức được điểm này hắn lại ném ra ba lá bùa nữa. Pháp trận liên tiếp phóng ra, bốn phương tám hướng nhào về phía nàng. Lâu Tự Ngọc liếc mắt một cái, năm ngón tay vừa động thì quanh người đã phủ đầy hồng quang cản lại đóng pháp trận mạnh như ngàn quân kia. Dần dần chúng bị ngăn lại dồn ở bên cạnh nàng. Tu vi của nàng sâu không lường được, sức lực hắn phóng ra cứ như đá bỏ biển, hoàn toàn không có đáp lại. Tống Lập Ngôn rất bực mà theo bản năng sờ diệt linh đỉnh nhưng đầu ngón tay hắn chợt dừng lại sau đó hóa khí thành chưởng lực cùng nàng sau mấy chiêu. Lâu Tự Ngọc thoạt nhìn nhỏ xinh. Ngày thường vẫn luôn nhu nhược vặn vẹo như không xương nhưng khi đánh nhau thì động tác cũng cực kỳ linh hoạt dứt khoát. Sau khi hủy vài chiêu của hắn nàng vẫn vững vàng đứng chặn ở cửa. Nàng không muốn đả thương hắn, chiêu số vì thế cũng hết sức khắc chế chỉ thủ chứ không tấn công khiến hắn thoạt nhìn như đang bắt nạt người khác. Tống Lập Ngôn thu tay. Đại nhân, Lâu Tự Ngọc không rõ vì sao hắn đột nhiên dừng tay nên ngây ngốc nhìn hắn. Không thú vị, hắn cất giọng lạnh lùng nói, ta học nghệ không tin. Còn chưa phải là đối thủ của ngươi nên có đánh nữa cũng vô ích, ngài, Lâu Tự Ngọc muốn nói lại thôi, cảm giác được Mộc Chưởng Quầy đã chạy trốn đến chỗ hắn không đuổi kịp được thì nàng mới tay chân luống cuống nói, đại nhân so với nô gia quả thực lợi hại hơn, là nô gia kiêu căng, Tống Lập Ngôn không nhìn nàng chỉ cất bước đi ra ngoài, ngài đi đâu, hắn không trả lời chỉ bước đi rất nhanh. Nàng đuổi theo hai bước lại phát hiện hắn hoàn toàn không có ý đợi mình thì mới phát hiện hắn không cần nàng nữa, ta còn cất giấu nội đan của Câu Thủy mà, trong lòng nàng hoảng thật sự cứ thế nắm chặt xiêm ý kêu lên với hắn, đại nhân cũng không cần sao, Tống Lập Ngôn không hề lưu luyến biến mất đằng sau tấm màn của xe ngựa. Tống Tuân kinh ngạc nhìn bên này một cái sau đó quay đầu đánh xe về phía nha môn, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường giống như nghiền qua lòng nàng khiến nàng đau đớn, Lâu Tự Ngọc giật mình nhìn xe ngựa biến mất ở chỗ rẽ phía trước. Yêu quái vừa rồi còn cực kỳ lợi hại lúc này đảo mắt một cái đã tủi thân khóc đỏ cái mũi, tai cũng rũ xuống. Chủ tử, Lâm Lê Hoa từ trên lầu xuống dưới phun một ngụm về hướng Tống Lập Ngôn vừa rời đi sau đó lại vội vàng đỡ lấy nàng, ngài thương tâm cái gì, hắn đánh không lại ngài nên thẹn quá thành giận thôi. Không phải, Lâu Tự Ngọc ngồi xổm xuống ôm lấy mình rồi nhẹ giọng nói, chàng không nỡ dùng diệt linh đỉnh với ta, vậy thì có cái gì hiếm lạ. Diệt linh đỉnh từng bị ngài giáo huấn nên vốn dĩ cũng chẳng làm gì được ngài, Lâm Lê Hoa biểu môi. Lâu Tự Ngọc gật đầu, đúng vậy, diệt linh đỉnh không làm gì được ta, nhưng Lê Hoa, chàng đâu có biết việc này, diệt linh đỉnh có thể diệt trừ mọi yêu quái trên thế gian này, cũng là trợ lực tốt nhất. Nếu hắn thật sự muốn giết nàng thì dù thế nào cũng nên lấy ra, nhưng hắn không làm thế, thậm chí giải trị kiếm hắn cũng chưa dùng mà ngược lại dùng chiêu thức với nàng, nghĩ đến nguyên nhân nàng lập tức thấy trong lòng lên men. Ngăn không được khổ sở, chưởng quầy, đám người Lý Tiểu Nhị cũng sôi nổi đi xuống, lo lắng mà nhìn nàng. Lâu Tự Ngọc nhanh chóng lau mặt sau đó đứng dậy, lúc quay đầu lại nàng đã trở lại với bộ dáng lão đại thường ngày, tiền lương Tống đại nhân hứa với các ngươi ta sẽ trả trước. Mọi người đều về nhà nghỉ ngơi một thời gian, chờ ta thông báo lại đến làm công. Khó có lúc thấy chưởng quầy móc tiền từ hầu bao nên mọi người đều kinh hỉ, từng người xếp hàng lãnh tiền công rồi trở về thu dọn tay nải. Lâm Lê Hoa là người xếp hàng cuối cùng, nàng đứng trước mặt chủ tử nhà mình mê mang hỏi, chúng ta muốn đi đâu đây, chẳng đi đâu hết, cứ ở lại tiệm cầm đồ này thôi. Lâu Tự Ngọc hít sâu một hơi, Mộc Chưởng Quầy một chốc lát chắc chưa về ngay, chúng ta thay ông ấy canh cửa hàng vậy, vậy. Thứ này làm sao bây giờ, Lâm Lê Hoa ném cái đuôi to của mình ra, móc trong đống lông thật dày một cái hợp đồng đầy chú văn. Đây là chủ tử nhà nàng truyền âm để nàng đến lấy đi mà nàng vẫn luôn giấu kỹ chỉ chờ diệt linh đỉnh đến thì có thể đại công cáo thành. Nhưng mà hiện tại, Lâu Tự Ngọc cười khổ, cứ cất đi, ngươi thấy bộ dáng của Tống đại nhân rồi đó, trong thời gian ngắn ngày ấy sẽ không chịu gặp ta đâu, chớ nói đến động vào diệt linh đỉnh, để chỗ nào thì tốt, Lâm Lê Hoa nói thầm một câu, ngoài cửa có người bước vào cười khẽ nói, đặt ở chỗ này thì sao, Lâm Lê Hoa giật hết cả mình. Lông cả người dựng hết cả lên rồi nhanh như chớp mà nhảy đến sau lưng Lâu Tự Ngọc để nàng che chở sau đó hung dữ nhe răng với kẻ tới. Ngươi tới làm gì? Bùi Hiến Phú mặc một thân áo thư sinh tay dài, tay cầm một cây quạt xếp, thoạt nhìn nho nhã khí phách, phong lưu cực kỳ. Hắn thông dong đi vào rồi đánh giá Lâu Tự Ngọc một chút mới tán thưởng nói, lúc này mới bao lâu không thấy mà tiểu nương tử đã phong hoa hơn trước nhiều quá, tâm tình Lâu Tự Ngọc không tốt nên ngữ khí cũng ác liệt, làm sao so được với Bùi đại phu, thật vất vả mới được thanh tịnh vài ngày đã lại gặp nhau, ngài thật đúng là khiến người ta chán ghét, tại hạ chính là thích cái tính đanh đá này của tiểu nương tử, so với kẻ khác a du nịnh hót thì càng khiến người ta thoải mái, Bùi Hiến Phú cảm khái. Nhưng tiểu nương tử đối với tại hạ hình như có thành kiến thâm hậu. Hôm nay có rảnh thì không bằng ngươi nghe tại hạ giải thích một phen nhé, ngài đi mà giải thích với Diêm La ấy, Lâu Tự Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười, đôi tay hợp lại bắn ra hồng quang tấn công kẻ kia. Một đòn này ác hơn nhiều so với vừa rồi đánh nhau với Tống Lập Ngôn, Bùi Hiến Phú nghiêng người né tránh, cảm nhận được gió lạnh thổi qua tai mình thì thổn thức lắc đầu, đều là nam nhân mà lại bị chưởng quầy đãi ngộ cách biệt một trời một vực thế này là sao? Nam nhân. Lâu Tự Ngọc dồn yêu lực vào năm ngón tay, trên mặt lại vẫn là nụ cười kiều mị rồi hỏi, ngài là người sao? Bùi Hiến Phú bật cười, trong chớp mắt lướt qua Lâm Lê Hoa đến đứng ở trước mặt nàng. Hắn duỗi bàn tay mảnh dài túm lấy cổ tay nàng sau đó ghé vào bên tai nàng nói, thật không khéo, tại hạ chính là người, nếu không tin trường quầy sờ thử mà xem, da người mà cũng tính là người sao? Lâu Tự Ngọc ngước mắt, đồng tử đã biến thành màu vàng, cô hồn giả quỷ mượn thể xác của con người chính an nghịch thiên, ai nha? Sao đến cái này ngươi cũng phát hiện ra thế, Bùi Hiến Phú tặc lưỡi một cái sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái nói, không thú vị chút nào, ta còn tưởng có thể trêu chọc ngươi thêm một chút nữa. Lâm Lê Hoa dựng hết cả lông lên, hóa thành nguyên hình muốn chắn hắn nhưng Lâu Tự Ngọc duỗi tay cản lại ông cục lông kia vào trong ngực nói, đừng thêm phiền, quay về ăn đùi gà của em đi. Bùi Hiến Phú lai lịch không rõ, yêu lực không biết sâu cạn mà Lê Hoa khẳng định không phải đối thủ của hắn, nếu mạnh mẽ tấn công thì chỉ tổ bị thương. Lâm Lê Hoa cực kỳ tủi thân nhưng cũng biết chủ tử nhà mình nói đúng. Nàng ta quất cái đuôi to sau đó không cam lòng lưu luyến mà bước từng bước trở về hiệu cầm đồ. Thấy nàng kia đã đi xa, Lâu Tự Ngọc đột nhiên hóa ra móng hồ ly xông thẳng đến ấn đường của Bùi Hiến Phú mà đánh. Khí thế của nàng sắc bén, yêu khí cường đại khiến lá rụng bốn phía bị cuốn hết cả lên. Nhưng Bùi Hiến Phú đột nhiên mở miệng nói một câu, ta biết là ai làm hắn sống lại. Móng vuốt chỉ cách hắn nửa tấc thì đột nhiên dừng lại. Con ngươi của Lâu Tự Ngọc hơi co lại, khiếp sợ mà nhìn hắn. Một người đã tan hết ba hồn bảy phách thì làm sao trở lại luân hồi được nữa đúng không? Ngươi nói mình sẽ ở lại đây tiếp tục chờ nhưng hẳn ngươi cũng không nghĩ lần này hắn còn có thể trở về đúng không? Bùi Hiến Phú phất cây quạt xếp, lọn tóc bên mái hơi bay lên, nhưng hắn chẳng những đã trở lại mà còn lợi hại hơn. Ngươi chắc cũng không hiểu vì cái gì phải không? Mỗi một đời người kia đều tu hành lại, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thiên phú hơn người, làm ít chuyện lớn lao. Nhưng một đời này, hắn tuổi còn trẻ đã có thể điều khiển diệt linh đỉnh, còn đại chiến với yêu quái trăm năm, thậm chí có thể đồng thời sử dụng vài lá bùa. Hắn quả thực cường đại đến mức nàng cũng phải kinh ngạc. Nàng đương nhiên rất tò mò về nguyên do trong đó nhưng Bùi Hiến Phú chịu nói sao? Hắn hơi hơi mỉm cười duỗi tay túm được móng hồ ly của nàng rồi lưu luyến nắm trong tay nói, trong đại chiến 1000 năm trước ngươi và ta đều ở đó, người nọ lấy thân mình phong ấn yêu thần. Tuy diệt linh đỉnh có lưu lại vài sợi hồn phách của hắn nhưng rốt cuộc hắn cũng không còn được như trước, sau khi luân hồi hắn chẳng còn bản lĩnh rung trời chuyển đất nữa. 80 năm trước hắn lấy tàn hồn phong ấn nội đan của Thường Thạc, từ đây hoàn toàn tiêu tan trong nhân thế, Lâu trưởng quầy vì cứu hắn mà lên trời xuống đất tìm đủ mọi biện pháp rồi đúng không? Cho nên ngươi hẳn là biết tàn hồn của hắn đã không còn, vậy hồn phách hiện tại của hắn là từ đâu ra? Trong lòng nàng có một ngọn lửa vô danh, Lâu Tự Ngọc trầm giọng nói. Ngươi muốn nói thì nói một lần cho xong, đừng cố vòng vo, có vài lời sao tại hạ có thể một câu nói hết chứ, Bùi Hiến Phú lắc đầu, Tống đại nhân năm nay hơn 20, mà hơn 20 năm trước đã từng xảy ra chuyện gì ngươi có nhớ không, hơn 20 năm trước. Lâu Tự Ngọc rũ mắt, hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên trong lòng nàng nhảy dựng lên, nơi phong ấn yêu thần có chút dao động vào hơn 20 năm trước, toàn bộ kỳ đấu sơn sôi trào 2 ngày 2 đêm. Vô số yêu quái mới được tạo thành nhờ phúc trạch của yêu khí tiết ra. Chúng yêu đều nghị luận liệu có phải yêu thần sắp quay lại nhân gian hay không, nhưng 2 ngày sau mọi thứ lại quay lại bình thường. Lão yêu hiểu biết nói phong ấn chỉ lỏng ra một chút nhưng không bị phá, yêu thần muốn tái xuất thì phải chờ 100 năm nữa may ra, phong ấn lúc đó. Cùng việc Tống Lập Ngôn ra đời có liên quan sao? Tống Lập Ngôn không phải tàn hồn của Tống Thanh Huyền luân hồi mà là một phần chân chính của người kia. Nói cách khác, yêu thần thức tỉnh thì hắn cũng sẽ thức tỉnh, Bùi Hiến Phú gần như dụ hoặc mà thả nhẹ giọng nói, hắn không phải người trăm ngàn năm nay vẫn luôn quên ngươi mà là người ngàn năm trước đặt ngươi ở đầu quả tim, yêu thương ngươi sẽ tỉnh lại. Đầu ngón tay nàng nhịn không được trung lên, Lâu Tự Ngọc hít sâu một hơi, tay trái ổn định tay phải lạnh lùng nói, ngươi là ai? Những người cùng tồn tại với nàng trong trận chiến ngàn năm trước đều đã chết gần hết. Liệt hỏa cháy lan ngàn dặm, ngoài nàng hầu như không ai may mắn thoát khỏi, nhưng Bùi Hiến Phú lại không giống như đang nói dối, rốt cuộc ngoài nàng ra thì không ai biết được hồn phách người nọ được Diệt Linh Đỉnh giữ lại một phần. Diệt Linh Đỉnh là pháp khí diệt yêu nhưng đã đi theo hắn quá lâu nên cũng có linh tính của bản thân cho nên lúc ấy dù nó đã thủng một lỗ nhưng vẫn xông lên ăn luôn tàn hồn của chủ. Nhân mình sau đó rơi xuống tay nàng năn nỉ nàng dẫn hắn nhập vào luân hồi, nghĩ đến lúc ấy nàng như thấy lòng bàn tay mình rung động và trước mắt toàn máu. Lâu Tự Ngọc cảm thấy không thể thở nổi, tại hạ là ai không quan trọng, tiểu nương tự biết chính mình muốn cái gì không phải tốt rồi sao? Bùi Hiến Phú đánh giá thần sắc của nàng, cười mà duỗi tay với nàng, đem nội đan của Câu Thủy đưa cho Tống đại nhân đi, đừng khó xử hắn cũng khó xử bản thân. Trăm sông lại đổ về biển, sao ngươi lại thuận lý thành chương chứ? Lâu Tự Ngọc giật mình nhiên giơ tay, hóa ra một đóa hồng quang, bên trong ẩn ẩn có thể thấy hộp đồng chứa nội đan của Câu Thủy. Bùi Hiến Phú vui sướng mà nhướng mày duỗi tay muốn cầm lấy. Nhưng nháy mắt tiếp theo ánh mắt màu vàng vốn đang đờ đẫn của nàng chợt tụ lại, nàng cười lạnh một tiếng, hồng quang kia cũng nổ tung biến thành một thanh loan đao xoát một cái cắt một miếng trên tay hắn. Biến số tới quá nhanh, Bùi Hiến Phú không phản ứng kịp nên trơ mắt nhìn tay mình đổ máu, lại ngay người lấy áo bịt lại. Thứ chảy ra quả thực là máu đỏ tươi sao? Lâu Tự Ngọc khó hiểu mà, hả, một tiếng, lại đi đến gần nhìn, ngươi không phải yêu hồn mượn xác người sao? Bùi Hiến Phú đau đến mặt nhăn tít lên nhưng vẫn cả giận nói, tại hạ đã sớm nói bản thân là người có máu thịt, sao tiểu nương tử lại không tin chứ? Ta tốt bụng tới thay trưởng quầy giải thích nghi hoặc ngược lại phải ăn một đao, chính ngươi đều nói ngàn năm trước đã cùng chứng kiến trận chiến kia với ta, vậy sao ngươi là người được? Lâu Tự Ngọc nhíu mày. Thành người cũng có rất nhiều biện pháp, đâu nhất thiết phải bá chiếm thân thể nhân loại chứ. Bùi Hiến Phú lắc đầu, hơi bực nói, sớm biết thế thì ta đã chẳng nói nhiều với ngươi như thế làm gì, nhìn đi, ngươi còn coi ta là người xấu kìa, coi. Lâu Tự Ngọc ôm quyền hướng hắn nói, hy vọng ngài minh bạch, hành động của ngài chính là người xấu. Coi cái gì nữa, ta dẫn hắn đi lấy nội đan của Câu Thủy thì có gì sai? Thả tha thiết chạy để cởi bỏ phong ấn trên nội đan này thì có gì sai? Bùi Hiến Phú hận sắc không thành thép nói, hắn không hiểu ta, ngươi cũng không hiểu sao. Ngày mà nội đang hợp trận chính là lúc người kia trở về nhân gian, hoa ngôn xảo ngữ. Lâu Tự Ngọc hiếp mắt, chàng có trở về nhân gian hay không thì có quan hệ gì với ngươi? Mệnh của ta là do hắn tặng, sao có thể không liên quan chứ? Bùi Hiến Phú rũ mắt, trên mặt rõ ràng là vẻ đau xót cùng bi thương, ta và ngươi giống nhau, đều đợi cả ngàn năm rồi. Dựa vào cái gì ngươi là người tốt còn ta thì xấu hả? Ánh mắt hắn nóng rực, bên trong giống như có tình cảm nào đó không kìm nén được dâng lên, gần như điên cuồng, giống như phát hiện ra mình thất thố nên Bùi Hiến Phú nhắm mắt nghẹn một hồi lâu mới nói giọng khàn khàn. Cho dù tại hạ hành động không được từ bi như tiểu nương tử nhưng xét đến cùng mục đích của chúng ta đều giống nhau thôi. Ánh mắt Lâu Tự Ngọc mang theo hoài nghi mà nhìn hắn, ai, không nói cái khác nữa, tiểu nương tử muốn gánh thêm một mạng người nữa sao? Nâng bàn tay máu chảy ròng ròng lên cho nàng nhìn, Bùi Hiến Phú nói. Cho dù không thể gọi đại phu thì cũng tốt xấu gì mà cho tại hạ chút thuốc và vải băng bó chứ. Nếu là lúc trước thì Lâu Tự Ngọc khẳng định sẽ ném hắn văng ra, ai thèm quản sống chết của hắn. Nhưng hiện tại, cũng không biết là bị cảm xúc trong mắt hắn cảm nhiễm hay vì nàng cảm thấy hắn không nói dối nên nàng nhấp môi xoay người đi đến hiệu cầm đồ, lấy hòm thuốc đưa cho hắn. Tiểu nương tử lại chọc Tống đại nhân tức giận đúng không? Hắn vừa bôi thuốc cho bản thân vừa nói. Đã nhiều năm như thế mà tính tình của Tống đại nhân vẫn không thay đổi, còn ngươi sao lại không biết mà chiều ý hắn thế, ai cần ngươi lo, Lâu Tự Ngọc lạnh lùng nói, bôi thuốc xong thì phán ngay. Bùi Hiến Phú cực kỳ tủi thân mà nhìn nàng nói, không cho ta ở lại thêm một lát à. Lần trước ta giao bạc cho tiểu nương tử còn chưa ở được hai ngày đâu, không phải đại phu mất trí nhớ sao? Lâu Tự Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta cũng mất trí nhớ, khi nào thì ta nhận bạc của ngươi hả? Ta không nhớ rõ. Bùi Hiến Phú thất vọng buồn lòng mà thu hồi ánh mắt sau đó sờ sờ hầu bao, móc ra một túi bạc nữa đặt lên bàn. Lâu Tự Ngọc tức giận mà bóp hông gắt lên, ta là cái loại vì bạc cái gì cũng có thể làm sao? Kẻ nguy hiểm như ngươi lai lịch không rõ ai mà dám thu nhận hả? Không phải ta muốn tiểu nương tử thu ta, chỉ cầu tiểu nương tử lấy bạc này mua đường ăn rồi ngọt ngào với ta một hai phân là được.

gió nhẹ ấm áp nàng nhanh chóng in lên môi hắn một nụ hôn. Mềm mềm, nộn nộn, quả thật ngọt như canh nấm tuyết. Nàng thỏa mãn mà thu người lại, liếm môi giảo hoạt cười rộ lên. Lâu chưởng quay, một giọng hồn âm đột nhiên rú lên trong đầu nàng khiến nàng sợ đến mức giật bắn mình ngã từ trên ghế xuống dưới. Nhíu mày ngồi thẳng người dậy, nàng nhìn Tống Lập Ngôn vẫn đang ngủ say thì tức giận dùng hồn âm cũng gào lại. Bùi Hiến Phú, ngươi nhàn quá hả? Bùi Hiến Phú vui sướng mà nở nụ cười. Đúng vậy, nếu không nhàn thì sao tại hạ có thể đến hồ Bích Ba xem người khác chơi thuyền chứ? Cha chả, còn thấy được một màn hương diễm không nên nhìn nữa chứ? Lâu Tự Ngọc, nàng đề phòng mà đứng dậy, quét mắt quanh bờ hồ thì quả nhiên thấy dưới cây liễu có một người. Nhưng khoảng cách xa thế này hắn thì nhìn thấy cái quái gì chứ? Quấy rầy hứng thú là ta xin lỗi nhưng ta cũng chỉ có ý tốt nhắc nhở chưởng quầy một câu, Thượng Thanh Tư có cao nhân tới huyện Phù Ngọc, trước mắt người ta đang đuổi qua bên này đó. Ngài nên tránh đi mới tốt, hiện tại sao? Lâu Tự Ngọc sụ mặt, vất vả lắm nàng mới trộm được một ngày nhàn hạ, mới chưa được một nửa thì đã phải tan rồi sao? Nhưng cứ thế gấp gáp đuổi qua bên này thì hẳn là tìm phiền toái cho Tống Lập Ngôn đúng không? Vẻ mặt Lâu Tự Ngọc nghiêm lại, túm lấy vai người bên cạnh thô bạo lắc, đại nhân, Tống Lập Ngôn mở mắt ra, con ngươi là một mảnh trong vắt, không hề có chút hỗn độn của người mới ngủ dậy. Hắn không nhìn nàng mà chỉ hỏi, sao thế, đồ ta trả cho ngài. Ngài nhớ bảo quản cho tốt, nàng lấy cái hợp đồng đưa cho hắn rồi nói, nô gia còn có việc phải đi trước, nói muốn đi du hồ chính là nàng, nói muốn cả ngày chơi cũng là nàng, trước mắt người không thèm quan tâm muốn đi ngay cũng là nàng. Tống Lập Ngôn cười lạnh đón lấy hợp đồng rồi nghiêng thân dưa lưng về phía nàng, Lâu Tự Ngọc đang chú ý đến bờ hồ nên không để ý tới phản ứng của hắn. Nàng chỉ xếp bảo người lái đò, làm phiền cập bờ, thuyền hoa chậm rãi bơi qua bờ liễu rủ. Lúc sắp vào bờ Lâu Tự Ngọc đã nghe thấy được tiếng vó ngựa, hồ Bích Ba này bốn bề vắng lặng, rừng cây cũng bị trận đại chiến lúc trước quét một nửa nên nàng có muốn tránh cũng không có chỗ nào, đang sốt ruột thì thuyền hoa đã cập bờ. Người chèo thuyền thả một tấm gỗ nhỏ xuống, có người đứng bên bờ ôn nhu vương tay với nàng nói, nàng khiến ta chờ lâu quá đó, một nam tử xa lạ tức giận trách cứ nàng rồi kéo nàng lên bờ sau đó thân mật xoa xoa vệt đỏ trên trán nàng, về nhà đi, đồ ăn trong phòng sắp lạnh rồi. Nàng chưa gặp người này bao giờ, cũng chưa từng nghe thấy giọng hắn, nếu không phải vừa rồi nhìn thấy hắn bên bờ hồ thì có lẽ Lâu Tự Ngọc cũng sẽ không nhận ra đây là ai. Nàng nhìn xúc động muốn đập hắn một trận xuống sau đó nhỏ giọng hỏi, ngươi lại diễn xiết gì đây, ta tốt bụng tới giúp ngươi mà sao ngươi không cảm kích thế, Bùi Hiến Phú thổn thức, biểu môi chỉ con đường nhỏ bên phải. Mười mấy người đã cưỡi ngựa đuổi tới, người đi đầu cực kỳ khí phái, vừa thấy đã biết khó đối phó, vó ngựa hất tung cho bụi. Bọn họ đã đến trong gang tấc nên Lâu Tự Ngọc cũng không dám quay đầu lại xem Tống Lập Ngôn mà cắn răng nương theo yểm hộ của Bùi Hiến Phú mà bình tĩnh đi. Về phía trước, Tống Lập Ngôn đứng ở đầu thuyền nhìn, trên mặt không có biểu tình gì, hắn không biết nam nhân kia là ai, cũng không biết vì sao Lâu Tự Ngọc lại đi cùng người nọ nhưng nội đan đã tới tay, những việc này vốn không liên quan đến hắn. Họ, vó ngựa dừng trước mặt hắn, người trên lưng ngựa nhìn theo ánh mắt hắn hỏi, đó là ai, không quen biết. Không quen biết thì sao đệ lại có loại ánh mắt này, người tới xuống ngựa đi tới vỗ vỗ vai hắn nói, nếu có thâm cừu đại hận mà không tiện ra tay thì để sư huynh giúp đệ một phen nhé. Tống Lập Ngôn thu lại ánh mắt, tâm bình khí hòa hỏi, các hạ là, xem trí nhớ của ta này, khi còn nhỏ ta từng ôm đệ nhưng nhất định là đệ không nhớ ta. Ta là sư huynh La An Hà của đệ, La An Hà để một chậm râu rậm, thoạt nhìn hào sảng nhưng trong mắt hắn vẫn có vài phần sắc bén khó giấu, đi nha môn không thấy đệ. Lại nghe người ta nói đệ đang ở đây nên ta mới đuổi tới, người Tri Châu cử xuống không ngờ lại tới nhanh như thế. Người này tu vi cao hơn đám người Liễu thị vệ nhiều nhưng ăn mặc lại không giống người của Châu Phủ nên Tống Lập Ngôn cân, nhắc một lát mới chắp tay nói với hắn, không đón tiếp từ xa thật là thất lễ, ai, sư huynh biết gần đây đệ nhiều việc nên cũng không tính trách đệ, La An Hà ha ha cười sau đó mặt lại trầm xuống nói, nhưng lần việc xảy ra việc lớn. Không chỉ Châu Phủ mà cả triều đình bên kia cũng khó mà ăn nói. Trong tư nội có truyền lời để hai chúng ta nghĩ cách bổ cứu. Ta suy nghĩ một lúc lâu thì thấy trừ khi tìm được bảo bối nộp lên thì không còn cách nào để bổ cứu nữa. Ta gấp gáp tới chính là muốn hỏi bảo bối kia để giấu ở đâu rồi. Tống Lập Ngôn an tĩnh nghe xong thì cẩn thận đánh giá hắn. Khí trên người hắn hết sức rõ ràng, quả thật xuất thân thượng thanh tư nhưng mặt mày của hắn có quá nhiều tạp niệm, không giống người dốc lòng tu đạo. Một chưởng vừa nãy hắn vỗ vai Tống Lập Ngôn còn mang theo chút thử sức, lúc này hắn thu hồi ánh mắt hỏi, xin mạo phạm hỏi sư huynh có mang theo ấn giám và công văn trong người không? La An Hà ngoài ý muốn liếc hắn một cái, sau đó vừa giận dữ vừa buồn cười móc một bao đồ từ trong lòng đưa cho hắn, đều mang theo. Tống Lập Ngôn duỗi tay đón lấy, nhưng lần này người đối diện lại không hề khách khí. Một chưởng xuyên qua tay nải đánh tới, nặng như ngàn quân, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, hóa khí đánh bật một chưởng kia đi. Lực hắn xuất ra ôn hòa, không hề có ý công kích nhưng cũng không cho phép vị sư huynh này lấn tới. Một đám tùy tùng phía sau không rõ nguyên do thì chỉ cảm thấy buồn bực, chỉ đưa cái tay nải thôi, sao hai người đều cứng lại rồi. La đại nhân áp tay nải xuống, Tống đại nhân lại nâng tay nải lên, cứ thế qua lại, bốn phía đều có gió bốc lên. Tên tiểu tử này quả thật có bản lĩnh. Qua lại vài vòng, sắc mặt La An Hà lại hơi đẹp hơn một chút, so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Quá khen, nhân lúc hắn thả lỏng, Tống Lập Ngôn chiếm thượng phong mà hất tay hắn ra. La An Hà lui về phía sau nửa bước, tức giận đến thô bạo chỉ vào mũi hắn mắng, bản lĩnh nhân lúc cháy nhà đi hôi của này cũng lợi hại, giống hệt sư phụ ngươi, cùng người khác tranh chấp, chỉ phân tâm một khắc là thua, sao có thể trách người khác chứ. Tống Lập Ngôn mở tàu nải ra nhìn qua ấn giám và công văn trong đó, trong lòng hơi nhảy lên. Đây là một thông phán khác của Hoàng Châu sao? Nhưng nếu đã là thông phán sau, tu vi của Liễu Túc lại không bằng một phần mười người này chứ? La An Hà này quả thật ngoài dự kiến của hắn, tuổi tác tầm ngoài 40 nhưng khí lực so với đám sư huynh trên 50 của hắn còn lợi hại hơn. Tuổi không lớn nhưng bộ dáng giáo huấn người khác thì quả là có khuôn có dạng, La An Hà cực kỳ tức giận nói. Lòng dạ của hắn trước giờ đều cao. Năm đó vào Thượng Thanh Tư hắn đã muốn bái chưởng tư, muốn làm đệ tử dòng chính, ai ngờ lão nhân kia sống chết không nhận hắn, còn nói phải đợi đệ tử định mệnh của mình. Hắn cho rằng ông ta sẽ nhận một nhân vật ghê gớm nào đó, ai ngờ 20 năm sau ông ta ôm về một đứa nhỏ còn đang bú sữa, sau đó nhận làm đệ tử dòng chính, để hắn cung kính bái vào sư môn, cục tức này ai mà nuốt được. La An Hà thiếu chút nữa đã quăng đứa bé đó đi, nhưng đáng tiếc Triệu Thanh Hoài nhanh tay lẹ mắt đón được. Đã thế còn dùng quyền biếm hắn đến Hoang Châu làm thông phán. Có chuyện này thì La An Hà làm sao có thể nhìn Tống Lập Ngôn thuận mắt được. Đi, cùng ta về nha môn, hắn tức giận mà phất tay áo nói, ngươi không hộ vệ được bá tánh của huyện Phù Ngọc thì chức quan này cũng đừng làm nữa. Ngươi theo ta làm việc, nếu không tìm được bảo vật thì ngươi cứ chờ hồi kinh thỉnh tội đi. Tống Lập Ngôn cũng không biết trong lòng hắn nghĩ cái gì mà chỉ cảm thấy vị sư huynh này thật dễ nổi giận, sắc mặt so thời tiết còn đổi nhanh hơn. Nghi hoặc mà nhìn bóng dáng hắn, Tống Lập Ngôn do dự một lát rồi cũng đi theo. Lâu Tự Ngọc trốn ở nơi xa khó chịu mà hiếp mắt, cái tên kia là cái thứ gì? Bùi Hiến Phú bật cười lắc đầu, người ta không phải thứ gì mà là đệ tử Thượng Thanh Tư, một dòng kia của La Vĩnh Sanh có chút không tốt lắm, kẻ này đúng là muốn chết mà. Nàng cáu tiết xắn tay áo chui ra khỏi đám cây cối muốn đuổi theo. Ai, ngươi thật sự cho rằng mình là thiên hạ vô địch chắc? Bùi Hiến Phú túm chặt đai lưng của nàng, tức giận mắng. Bỏ qua tu vi của hắn không nói, nhưng người của Thượng Thanh Tư nhiều, chỉ cần phóng tin là người quanh trăm dặm sẽ tới chi viện. Đến lúc đó đánh nhau rồi Tống Lập Ngôn còn giúp hắn thọc ngươi một đao, ngươi có tin không? Lâu Tự Ngọc tré lên sau đó che ngực, hung hăng kéo đai lưng của mình lại, sau đó run run rẩy rẩy mà vươn đầu ngón tay chỉ vào mũi hắn, ngươi có thể câm miệng ngay cho ta không? Không thể, nếu ta câm miệng ngươi sẽ bị thương, mà ngươi bị thương thì ta sẽ đau lòng. Bùi Hiến Phú tươi cười sáng lạng nói, thay vì làm ta đau lòng thì không bằng để ngươi tự đau lòng đi, cái đạo lý khỉ gì đây? Lâu Tự Ngọc cảm thấy hắn quả thực có bệnh, ngoài miệng thì nói rõ là ngọt nhạt nhưng trong mắt lại chẳng có chút ôn nhu nào. Hắn giống một tên sát thủ hài hước, cung kính uống gối trước mặt người ta nhưng giây tiếp theo đã có thể rút kiếm cắt cổ người khác, sau đó vừa lòng mà liếm máu dính trên đầu ngón, tay sau đó cầm đầu người ta đi báo cáo kết quả. Nội đan đã không còn ở trên người ta, ngươi đi theo ta làm gì? Nàng không vui hỏi. Bùi Hiến Phú hết sức thương tâm đáp, chẳng lẽ tiểu nương tử cảm thấy bản thân còn không bằng nội đan sao? Ở trong mắt ngài đúng là không bằng. Nàng lấy lệ cười cười sau đó cất bước đi về phía trước, đều là lão yêu quái mấy ngàn năm rồi, có cái gì vui mà giả vờ giả vịt. Bùi Hiến Phú hứng thú đi bên cạnh nàng nói, lúc trước ta quả thật có chút ác ý với tiểu nương tử, nhưng hôm nay tại hạ thật sự cảm thấy tiểu nương tử thú vị, chúng ta kết bạn có được không? Sói xám vương móng vuốt với nàng, còn có răng nanh nó giấu chưa lộ ra. Lâu Tự Ngọc cười lạnh nói, cùng ngươi làm bạn thì có chỗ tốt gì? Chỗ tốt thì nhiều lắm. Bùi Hiến Phú bẻ đầu ngón tay kể ra cho nàng, có thể tùy thời thu được quà tại hạ tặng, có thể tùy thời biết hướng đi của Thượng Thanh Tư, còn có một cái quan trọng nhất. Hắn hơi dừng lại, trên mặt lộ ra vài phần chế nhạo, tại hạ có thể dạy tiểu nương tử thu phục nam nhân thế nào, không đến nỗi để ngươi một ngàn năm mới trộm được một nụ hôn. Mặt Lâu Tự Ngọc xoát một cái đỏ lên, không chút khách khí bổ vuốt hồ ly về phía hắn. còn phẫn nộ mắng chửi, ngươi nói bừa cái gì thế, tiếc hận mà sờ sờ móng tay thật dài của nàng. Bùi Hiến Phú lắc đầu, thế nhân đều nói hồ tộc giỏi mị hoặc, dễ dàng có thể câu dẫn lòng người. Nào có ai biết lại có một tiểu hồ ly si tình thế này, chẳng những 1000 năm trước không được người ta yêu mà còn đời đời kiếp kiếp luân hồi không thể cùng người tu thành chính, quả. Hồ Vương đã chết mà biết được sợ là sẽ phải tức đến đội mồ sống dậy, móng tay nàng mọc dài 3 tấc, lâu tự ngọc, xoát, một cái quét qua phía hắn. Thấy hắn nhanh nhẹn né tránh, nàng liên tiếp ném từng chưởng qua, ai, ta không nói nữa, xin bớt giận. Bùi Hiến Phú vừa trốn vừa nhìn chưởng lực rơi xuống đâu thì cây cối nổ tung đến đó, hắn hít một hơi cả giận nói, ta chỉ đùa với ngươi một chút, sao ngươi lại tưởng thật thế, ai ai, còn nữa hả? Lâu tự ngọc giống xì hơi mà vứt 7-8 chưởng ra ngoài sau đó mới thở dốc mà thu tay. Ánh mắt nàng khủng bố mà trừng hắn sau đó không nói một câu đã bỏ đi. Bùi Hiến Phú trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng nàng sau đó dựa lên một thân cây may mắn thoát nạn rồi nhẹ nhàng phẩy lá vụn rơi trên áo khoác của mình, thấp giọng kinh ngạc cảm thán, tiểu hồ ly tức đến dựng lông rồi, sau khi lặng người tâm tình hắn lại đặc biệt tốt. Hắn đứng dậy nhìn về hướng lâu tự ngọc rời đi một cái sau đó chậm rì rì mà đổi hướng bước theo hướng Tống Lập Ngôn và La An Hà, rời đi. La An Hà vừa đến huyện nha đã bày tỏ thái độ ghét bỏ trong ngoài, sai người ra ngoài mua thêm đồ trang trí lại làm người chuẩn bị bữa tối. Lăn lộn một hồi hắn ta mới ngồi vào vị trí chủ thượng nói với Tống Lập Ngôn, ta nghe người ta nói huyện Phù Ngọc này nhiều yêu quái mà sư đệ lại có thương tích vì thế ta cố tình tìm một vị tiền bối đến hỗ trợ. Không cần, Tống Lập Ngôn nói. Vết thương trên người ta không có gì trở ngại, vậy trong lòng thì sao? La An Hà ý vị thâm trường nói, nghe nói để động phàm tâm, còn thả vài con yêu quái đi, hành vi phạm tội như thế mà giao cho kinh đô thì sẽ phải chịu roi quất. Tống Lập Ngôn khẽ nhíu mày nhìn lướt qua Diệp Kiến Sơn ở bên cạnh. Sư đệ, La sư huynh cũng vì tốt cho đệ, huống hồ đệ thử xem người tới là ai trước đã. Diệp Kiến Sơn có chút chột dạ, lụa mỏng trên mũ trùm không được tự nhiên mà đong đưa. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tống Lập Ngôn dời ánh mắt nhìn ra ngoài, lúc này đã là mùa thu lạnh lẽo thấm người nhưng người tới vẫn cầm một cây quạt xếp thông thả ung dung bước vào cửa lớn, hắn trời sinh đẹp đẽ, trên người có mùi cây cỏ tản ra, giữa mày không có nửa phần đứng đắn mà giống một công tử phong lưu, tóm được ai cũng có thể hàn huyên mấy canh giờ chuyện trời Nam đất Bắc, lại gặp nhau rồi. Bùi Hiến Phú cười nói, lần trước vội vàng từ biệt, có rất nhiều lời chưa nói hết cùng đại nhân, hiện giờ gặp lại không biết đại nhân có thể cho ta cơ hội giải thích không? Là hắn sao? Tống Lập Ngôn cảm thấy vô cùng vớ vẩn, người này tại chỗ bị hắn vạch trần là yêu quái đội lốt người, yêu khí cũng đã lộ ra vậy mà còn dám xuất hiện ở chỗ này sao? Hơn nữa, vì sao La An Hà lại quen hắn? Tống Lập Ngôn theo bản năng rút giải trí kiếm ra nửa tấc sau đó rủ mắt nói, bất kể là nguyên do gì thì Thượng Thanh Tư tuyệt không cùng yêu quái thông đồng làm bậy. Bùi Hiến Phú cười khẽ, trong mắt tràn đầy chế nhạo. Khóe miệng lại nhếch lên rồi phun ra một chữ, lâu, giống như muốn nói không phải hắn vẫn luôn trộn lẫn với lâu tự ngọc không, phân rõ sao, nhưng hắn vừa mới phun ra một từ thì đã ngừng lại nhìn lướt qua La An Hà, đôi mắt hơi nhếch lên chuyển miệng nói, vậy nếu tại hạ không phải yêu quái thì sao? Tống Lập Ngôn cười lạnh, có yêu khí còn không gọi là yêu quái sao? Chuyện này nói ra thì rất dài, La An Hà đi đến bên cạnh hắn, duỗi tay ấn chui của giải trị kiếm trở về, Bùi tiền bối đích xác không phải yêu quái. Nhưng cũng không phải người thường. Hắn tới hỗ trợ chứ không phải hại chúng ta, sẽ không hại. Tống Lập Ngôn cảm thấy buồn cười, duỗi tay chỉ vào Bùi Hiến Phú rồi nhìn về phía La An Hà. Nếu không phải hắn phá pháp trận của ta thì xà yêu kia và nội đan của câu thủy sao lại bị mất, ai, cho nên ta mới nói là đại nhân hiểu lầm rồi. Bùi Hiến Phú tủi thân lắc đầu, khóe mắt rủ xuống, ngón tay khép quạt giấy lại. Tại hạ phá vỡ pháp trận không phải để thả xà yêu chạy thoát mà vì muốn xà tộc phá phong ấn. Như thế mới thu hồi nội đan câu thủy một cách hoàn chỉnh được, các vị đang ngồi ở đây đều biết lần này mình tới Hoang Châu là để làm gì, chẳng qua ta biết nhiều hơn các vị một chút thôi, nội đan bị phong ấn thì không thể trấn trụ được yêu thần. Nội đan của câu thủy không chỉ có cấm chú của xà tộc mà còn có phong ấn bằng hồn phách của hoài niệm, nếu không cởi bỏ thì nó chỉ là một cục đá, chẳng có tác dụng gì. Thì ra là thế, Diệp Kiến Sơn nhẹ nhàng thở ra, ta thật sự đã cho rằng mình vụng về, tim lầm người. Tiền bối hẳn nên sớm giải thích một chút, đại nhân của chúng ta bị người mê hoặc, kể cả lúc ấy ta có giải thích thì đại nhân chưa chắc đã tin nên nghĩ chờ An Hà tới lại để đại nhân bình tĩnh chút. Bùi Hiến Phú, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.